ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thi Văn có tương tác lần này thật sự ổn định a. Sau tiên quyết, tuyệt đối là một tiểu hoa của có lưu lượng đỉnh. Diệp Thi Văn Văn tham gia phim truyền hình thành tích tốt. Hiện tại có một phim hot, cà ri tăng lên, lưu lượng cũng không ít. Đã g, y, ế, c, c, h, ế, t, tất cả tiểu hoa trong giới giải trí. Diệp Thi Văn nhìn bình luận, nhưng không vui mừng như trước. Bản thảo, trở thành tiểu hoa lưu lượng hàng đầu, là do studio của các cô mua. Khoảng thời gian trước, hãng D có ý định tìm Diệp Thi Văn làm đại diện, nhưng lại phát hiện cô không hề có thành tích điện ảnh cho nên do dự. Diệp Thi Văn sớm đưa ra bản thảo liên quan, chính là muốn cho nhà D biết sớm hợp tác với cô. Tương lai cô chính là tiểu hoa đỉnh lưu lượng, hợp tác sẽ không thua thiệt. Nhưng bây giờ nhân vật đã mất, Diệp Thi Văn không cam lòng. Cô đã được trọng sinh, đặt trong tiểu thuyết chính là nữ chính. Mất đi nhân vật thì thôi, làm sao cô còn có thể mất đi danh phận người phát ngôn của nhà D. Coi như là tuyệt cảnh, cô cũng nhất định phải kịch tập. May mà hiện tại trên mạng vẫn còn nhiều anti-fan của Hạ Trừng Trừng. Diệp Thi Văn tuyệt đối không thể chờ đoàn làm phim tiên quyết công bố nguyên nhân chính thức sa thải cô. Cô muốn phản khách làm chủ, lợi dụng lần mất nhân vật này, giành được sự đồng tình của cư dân mạng. Diệp Thi Văn suy nghĩ một chút, liên hệ với số tài khoản tiếp thị, đăng một Weibo hơn 1.000 chữ, nội dung bài viết chân thành, bày tỏ sự tiếc nuối khi cô không thể tái xuất trong tiên quyết. Tiếc nuối mặc dù mình đã thông qua thử vai, được đạo diễn Chu và đạo diễn Trần khen ngợi, nhưng không ngờ tiên quyết tạm thời thay đổi người bên sản xuất, biểu hiện của mình không làm hài lòng người ta cho nên bị sa thải. Nội dung chi tiết Diệp Thi Văn không nói rõ, chỉ là cuối cùng lại bày tỏ lần này không mang oán hận người sa thải mình. Cô sẽ tiếp tục học thật tốt, rèn luyện kỹ năng diễn xuất. Người hâm mộ không hài lòng, sao lại bị thay vậy? Có fan tinh mắt nhanh chóng phát hiện ra còn chuyện ẩn. Văn Văn nói cô ấy biểu hiện rất tốt trong buổi thử vai, nhưng sau khi thay đổi tổng sản xuất liền sa thải cô ấy. Cho nên là tổng sản xuất muốn. Tổng sản xuất là muốn nhét người của mình vào đúng không? Tất cả đều là đi cửa sau, không cho người có thực lực chân chính một lối thoát. Nhà đầu tư tiên quyết không phải Thiên Thịnh sao? Thiên Thịnh làm vậy mà coi được. Không ai tò mò ai là tổng sản xuất mới à? Tôi nhờ một người bạn làm việc ở Thiên Thịnh hỏi một chút. Mẹ kiếp, lại là Hạ Trừng Trừng. Lầu trên đang nói đùa gì thế? Hạ Trừng Trừng dựa vào quan hệ trong nhà cưỡng ép được vai nữ thứ hai thì thôi, bây giờ còn nhúng tay vào việc của đoàn làm phim, tính phá hư bộ phim Hạ Y. Đi TV Hạ Trừng Trừng có thể ra khỏi giới giải trí hay không? Thật khó chịu với người phụ nữ này quá đi. Diệp Thi Văn bị tiên quyết sa thải và mấy từ khóa liên quan lên hot search. Đồng thời lên hot search còn có Hạ Trừng Trừng. Trong hot search, người hâm mộ đều trìu mến Diệp Thi Văn, chửi rủa Hạ Trừng Trừng. Vốn dĩ fan của Diệp Thi Văn phần lớn là fan couple của Diệp Thi Văn và Hàn Gia Lâm. Bọn họ vẫn cho rằng Hạ Trừng Trừng chen chân vào tình cảm của hai người là một tiểu tam không ra gì. Hiện tại lại nhìn thấy minh tinh mình yêu thích bị Hạ Trừng Trừng sa thải, càng cảm thấy người phụ nữ này quá ác độc. Rất nhanh, các tài khoản tiếp thị cũng liên tiếp đăng bài viết thương tiếc Diệp Thi Văn. Trong bài viết của bọn họ còn thêm đoạn ghi âm của phó đạo diễn tiên quyết. Nội dung đoạn ghi âm nói bóng nói gió có một số nhà đầu tư muốn thay nữ thứ hai muốn làm phim, kết quả không làm ra gì tốt còn gây xáo trộn cho đoàn làm phim. Tuy rằng hoàn toàn không nhắc tới tên Hạ Trừng Trừng, nhưng cư dân mạng đã hiểu được ý của phó đạo diễn. Trong lúc nhất thời, rất nhiều cư dân mạng chạy đến Weibo Hạ Trừng Trừng, Bình luận, Hạ Trừng Trừng ra khỏi giới giải trí, cách Trương.